Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4596, chấp mê bất ngộ. Tôn Giao ngôn từ chuẩn xác, tình chân ý thiết, Tô Không cũng tới trước một bước, ôm quyền nói ra, Thanh La Đại Nhân, ta biết ngài chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ, xem thường chúng ta Nhạc Châu thế lực nhỏ, nhưng ta sẽ thề ta sẽ đối với Tôn Giao tốt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lộ ra sát ý, đến đây tham gia hôn lễ võ giả, bây giờ đều trêu tức nhìn xem Lâm Bạch cùng Tôn Giao. Chậc chậc, cái này liền khó chịu, ta đoán chừng truyền ngôn là thật, vị giáo chủ phu nhân này thật đúng là có thể là Thanh La thị thiếp. Bây giờ thị thiếp cõng hắn, phải lập gia đình rồi, cái này khiến Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Thanh La mặt mũi để chỗ nào thả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng không biết Tôn Giao này là cái nào gân dựng sai rồi. Để đó Thanh La bắp đùi này không hảo hảo ôm. Nhất định phải đi theo Cực Nhạc giáo chịu khổ. Đây chính là tình yêu. Tình yêu cái con mẹ nhà ngươi. Đây chính là Thanh La. Hằng Châu sau đại chiến. Thanh La đã đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng. Ngày sau tất nhiên là chấp trưởng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cường giả nhân vật A. Bản cô nương nếu. Là được Thanh La đại nhân lọt mắt xanh, định một đời một thế hảo hảo hầu hạ hắn. Rất nhiều võ giả lắc đầu tiếc hận, đều cảm thấy Tôn Giao là lựa chọn sai rồi. Lâm Bạch thở sâu, không để ý tới thế tục tầm mắt, sắc mặt lạnh lùng nói với Tôn Giao. Ta đi vào Nhạc Châu đã có một đoạn thời gian, đồng thời cùng Cực Nhạc giáo võ giả đã từng quen biết. Cũng biết trong Cực Nhạc giáo lưu truyền công pháp, Tôn Giao. Nếu là ngươi thụ đạo chủng vây khốn, không thể không đáp ứng Cực Nhạc giáo yêu cầu lời nói. Ngươi cùng ta trở về, ta tự có biện pháp giải quyết trong cơ thể ngươi đạo chủng. Tôn Giao trên mặt gian nan lộ ra dáng, tươi cười, công tử, ta cùng Tô Lang là tình đầu ý hợp, đồng thời không một chút ép buộc. Lâm Bạch rốt cục nổi giận, Tôn Giao, ta cuối cùng tại cho ngươi một cơ hội, cùng ta trở về. Không muốn sai lầm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều biết Cực Nhạc giáo công pháp chính là tà công. Nhưng Lâm Bạch lại không muốn tại lúc này điểm phá Cực Nhạc giáo có được tà công sự tình. Bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân còn chưa đến Nhạc Châu. Nếu là giờ phút này đánh cỏ động rắn, chỉ sợ sẽ làm cho Cực Nhạc giáo rất nhiều cao tầng bỏ trốn mất dạng. Lâm Bạch vốn cho rằng Tôn Giao là thụ đạo chủng khống chế. Không thể không đáp ứng Tô Không vô lễ yêu cầu, nhưng lại không nghĩ rằng tại Lâm Bạch liên tục xác nhận phía dưới. Tôn Giao đều nói mình là cam tâm tình nguyện, cái này khiến Lâm Bạch lòng sinh tức giận. Lâm Bạch rất rõ ràng biết rõ Cực Nhạc giáo tương lai đem đối mặt dạng gì tình cảnh. Cũng biết Tôn Giao cùng Tô Không tương lai khó tránh khỏi vừa chết. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch cố nén tức giận, thấp giọng nói, theo ta đi. Ta sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Tôn Giao nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Kiên định lắc đầu. Đa tạ công tử hảo ý. Nhưng ta thật vất vả tìm tới người thương. Chẳng lẽ công tử không nên vì ta cao hứng sao? Lâm Bạch giận dữ quát. Ngươi biết ngươi đang làm gì? Ngươi biết ngươi sắp đối mặt là cái gì không? Đừng nói nhảm. Theo ta đi. Lâm Bạch tiến lên một bước. Liền muốn kéo Tôn Giao rời đi. Có thể lúc này. Tô Không lách mình cản ở trước mặt Tôn Giao, ngăn lại Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, làm sao, đường đường Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh chủ nhân. Chẳng lẽ muốn đi khi nam phách nữ hỗn trướng sự tình sao? Giao muội đã nói, nàng muốn lưu tại Cực Nhạc giáo, lưu tại bên cạnh ta, chẳng lẽ Thanh La đại nhân nhất định phải ép buộc sao? Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ. Nếu là Thanh La đại nhân là đến chúc mừng, cái kia Tô Mỗ ổn thỏa chuẩn bị rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Nhưng nếu là Thanh La đại nhân là tới tìm thù khiêu khích, ta Cực Nhạc giáo mặc dù so ra kém Vĩnh Hằng Ma Tông nhà đại thế lớn, nhưng cũng không sợ đảm nhiệm Hà Tông môn cùng gia tộc khiêu khích. Tô Không ngôn từ sắc bén, bá đạo phi phàm, rất có chúa tể một phương khí thế. Cực Nhạc giáo giáo chúng ở đâu? Tô Không hét lớn một tiếng. Lập tức, thủ vệ hội trường Cực Nhạc giáo giáo chúng nhao nhao đứng ra. Tiếng la động thiên, cần tuân giáo chủ phân phó. Chàng diện khí thế dương cung bạt kiếm, xuống tới điểm đóng băng. Vô hình mùi khói thuốc súng mù mịt mà ra. Không ít đến đây đầu nhập cực nhạc giáo gia tộc cùng tông môn. Âm dương quái khí nói ra. Vĩnh hằng ma tông tuyệt thế thiên tài quả nhiên uy phong a. Giáo chủ phu nhân không nguyện ý tại phụng dưỡng ngươi. Vẫn còn muốn ép buộc. Thật là khiến người khinh thường a. Nguyên lai vĩnh hằng ma tông đệ tử cũng đều là loại này khi. Hành phách thị. Khi nam phách nữ trợ búa vô lại sao. Ha ha ha. Thật sự là cười chết người. Nghe thấy không ít gia tộc và tông môn đối Lâm Bạch ác ngôn đối mặt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Rốt cục hết hy vọng. Vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đối mặt đa số võ giả dùng ngòi bút làm vũ khí. Khương Huyền Tố cười cười. Đối với Tôn Giao nói ra. Tôn Giao cô nương. Thanh La lần này đến đây. Muốn đem ngươi mang ra cực nhạc giáo. Cũng không phải là hắn có yêu ngươi dường nào. Vẻn vẹn bởi vì Thanh La đã từng gặp rủi do thời điểm. Nhận qua ân huệ của ngươi. Thanh La hôm nay đến đây. Chỉ là muốn trả lại năm đó ân tình mà thôi. Hôm nay Thanh La 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi cự tuyệt. Ta nghĩ phần ân tình này. Thanh La cũng coi là trả lại đi. Chỉ cần Tôn Giao cô nương cho một câu. Liền nói năm đó ân tình. Xóa bỏ. Ta lập tức mang theo Thanh La. Quay người liền đi. Nhân. Quảng cáo. Tôn Giao nhìn xem Lâm Bạch. Cười một cái nói. Năm đó công tử tại Liêm Châu gia tộc thảm tao đại biến. Ta đối với hắn đích thực có ân cứu mạng. Có thể công tử cũng dẫn ta tới Vĩnh Hằng Ma Tông. Cho ta một cái toàn bộ nhân sinh mới. So với ân tình. Ta thua thiệt công tử càng nhiều. Công tử không cần nghĩ đến năm đó ân cứu mạng. Giữa ngươi và ta. Đã sớm ân oán thanh toán xong. Khương Huyền Tố hài lòng nhẹ gật đầu. Có Tôn Giao cô nương câu nói này. Vậy thì dễ làm rồi. Đi thôi. Thanh La. Khương Huyền Tố kéo Lâm Bạch. Quay người liền đi. Bị Khương Huyền Tố lôi kéo đi ra một khoảng cách về sau. Lâm Bạch quay đầu lần nữa nhìn về phía Tôn Giao. Hỏi. Tôn Giao. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Theo ta đi. Mặc kệ ngươi tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phạm vào bao lớn sai. Làm bao nhiêu chuyện ác. Ta đều có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tôn Giao sắc mặt lộ ra một trận xoắn xuýt cùng mê mang. Nhưng rất nhanh kiên định đứng lên. Đa tạ công tử hảo ý. Ý ta đã quyết. Ngươi. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi. Muốn nổi giận không thể. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhìn thấy Lâm Bạch còn không hết hy vọng. Vừa mới đầu nhập cực nhạc giáo các đại tông môn cường giả nhao nhao quát lớn đứng lên. Thanh La đại nhân, có thể tới ngươi không có nghe thấy sao? Giáo chủ phu nhân không nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi cũng không cần ép buộc đi. Sao mặt lại dày như thế? Vĩnh Hằng Ma Tông bá đạo như vậy sao? Không ít võ giả ác ngôn đối mặt. Đột nhiên tại lúc này, nơi xa trong mây xanh truyền đến hử lạnh một tiếng. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Chính là bá đạo như vậy. Hừ lạnh một tiếng, giống như kinh lôi, trống rỗng lướt qua đại địa. Tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, không ít võ giả nhao nhao ghé mắt nhìn về phía chân trời. Mây xanh tản ra, ngàn vạn võ giả đánh lấy Vĩnh Hằng Ma Tông cờ hiệu. Xuất hiện trên tầng mây, người cầm đầu, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các tam trưởng lão. Kha Vũ, là Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Vĩnh Hằng Ma Tông tam trưởng lão Kha Vũ. Ông trời của ta, Vĩnh Hằng Ma Tông thế mà tới nhiều như vậy võ giả. Là vì chúc mừng sao? Chúc mừng, ngươi có phải hay không ngốc là? Vĩnh Hằng Ma Tông xuất động mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cao thủ. Chiến trận này muốn là đến chúc mừng sao? Không ít võ giả kinh hồn táng đảm. Hết chương.